Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, hội kiến. Đi hướng Đồng Xuyên sinh hoạt trấn trên đường cái. Hà Đại Xuyên tiếp đến Lịch Chiến tự mình gọi điện thoại tới. Uy, tổng chỉ huy, bộ đội của các ngươi, đang đến gần Đồng Xuyên 20 km sau tại chỗ đình trệ. Chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Lịch Chiến ra lệnh. Hà Đại Xuyên nghe xong lời này, lập tức mộng, tổng chỉ huy, chúng ta máy bay trực thăng biên đội đã nhanh đến Đồng Xuyên rồi. Có thể trực tiếp khai hỏa a, để ngươi các loại. Ngươi liền chờ. Lịch Chiến không thể nghi ngờ nói ra. Ta ra lệnh, còn cần giải thích với ngươi sao? Hà Đại Xuyên cắn răng. Tốt, ta đã biết, cứ như vậy. Nói xong, Lịch Chiến cúp máy điện thoại. Cái này có ý tứ gì a? Bộ đội đều nhanh đến, vì sao để ngừng? Hà Đại Xuyên tâm phiền ý loạn nói một câu. Tay lái phụ lên, 186 lữ một tên đoàn trưởng. Quay đầu lại hỏi nói, có phải hay không có người nói tình? Bằng không thì bộ đội đều nhào lên. Không có khả năng để ngừng a. Hà Đại Xuyên nghe xong lời này, trong lòng khí nhi càng không thuận. Ngải Trấn chẳng những là hắn thân cữu ca, vẫn là nhất khối trải qua sinh tử huynh đệ. Hiện nay một thương bị đánh nát cột sống xương, nửa đời sau khả năng đều muốn trên giường vượt qua. Thù này nếu không báo, Hà Đại Xuyên cũng không biết làm như thế nào theo Ngải ra người bàn giao. Mình cũng sẽ rất áy náy, bởi vì là hắn để Ngải Trấn đi Đồng Xuyên. Lô hệ trước đó cùng chúng ta không có cái gì ân oán. Mà ta nghe nói bọn hắn theo khu 9 thế chiến thứ 2 khu đi cũng rất gần. Tay lái phụ thượng đoàn trưởng tiếp tục nói ra. Ta đoán chừng a, thật có thể là thế chiến thứ 2 khu người ra mặt van xin hộ. Lão tử không quản ai van xin hộ. Hà Đại Xuyên thổ tốn sức bên trên tới. Ai đánh ta nhị cữu ca, ta khẳng định chơi chết hắn. Một mực không có lên tiếng âm thanh mạnh tí. Nghe nói như thế về sau, đột nhiên xen vào một câu. Đây là bộ đội, không phải Hưng Sơn. Cấp trên làm như thế, khẳng định có cấp trên làm như thế đạo lý. Ngươi không cần khinh suất. Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu nhìn thoáng qua mạnh tí. Muốn nổi giận, nhưng thấy cái sau sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, cuối cùng cũng liền nhịn xuống. Mạnh tì châm trước nửa ngày, tiếp tục xông tay lái phụ thượng đoàn trưởng nói ra. Dương đoàn trưởng, người tại Xuyên phủ giao thiệp rộng, người hỗ trợ hỏi thăm một chút, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được, đoàn trưởng lấy điện thoại cầm tay ra, liền bắt đầu gọi điện thoại. 5 phút về sau, Dương đoàn trưởng quay đầu nói ra. Ta đoán sai, không phải thế chiến thứ 2 khu đang van xin hộ, mà là khu 9 quân bộ tổng chính ra mặt. Mạnh tì nghe xong Dương đoàn trưởng tự thuật, lập tức hô, dừng xe, gọi một khung máy bay trực thăng trở về. Ta đi tìm Lịch tổng chỉ huy. Ta một cái đoàn trưởng đều không nói nên lời, người đi có thể làm gì? Hà Đại Xuyên khí không thuận nói, người a, người vẫn là đến luyện. Mạnh tì cũng không tức giận, chỉ thúc giục nói, dừng xe đi, ta trở về. Ngoặc kép, Mạnh tì ngồi máy bay trực thăng về tới Viễn Sơn về sau, không có lập tức đi bộ chỉ huy, mà là về trước mình đoàn bộ, đồng thời theo sách của mình trong tủ, lấy ra một chồng từ tư liệu, làm tốt về sau, Mạnh tì lập tức chạy tới bộ chỉ huy, gặp mặt Lịch Chiến, hai người trong phòng, liên tục nói chuyện với nhau gần sau một tiếng, Lịch Chiến mới mang theo Mạnh tì cùng đi ra. Tổng chỉ huy, chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát sao? Cảnh vệ doanh doanh trưởng hỏi. Xuất phát, Lịch Chiến gật đầu. 10 giờ sáng, khoảng cách Đồng Xuyên trấn cánh bắc, ước chừng 30 km, lô hệ 177 bao quanh bộ bên trong. Lịch Chiến chỉ đem lấy Mạnh tí, cùng cảnh vệ doanh 5 tên sĩ quan, hội kiến khu 9 quân bộ tổng chính, quân sự ngoại giao văn phòng chủ nhiệm Vương Thao, cùng đại khu cục an toàn văn phòng tại chủ nhiệm. Hai người này đều là đại khu bộ môn lãnh đạo, cấp bậc tương đương với chính sư cấp sĩ quan. Mà song phương đang nói thời điểm, Tên kia phụ trách hợp nhất Hồng Phi An Bảo công ty Lưu Đoàn trưởng cũng là ở đây, nhưng căn bản không nhúng vào lời gì. Đồng thời Hồng Phi An Bảo công ty lãnh đạo càng là liền trình diện đều không có trình diện. Trên bàn hội nghị, Vương Thao dẫn đầu xông lịch chiến nói ra, liên quan tới lần này từ hợp nhất Hồng Phi An Bảo công ty đưa tới quân sự tranh chấp, bên ta vẫn là hy vọng có thể cùng bình giải quyết. Lịch chiến cắm tay, mặt không thay đổi nhìn đối phương, nhẹ giọng trở lại, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này, vậy khẳng định đều là muốn hòa bình giải quyết vấn đề. Đồng thời cá nhân ta cho rằng, chuyện này tuyệt không phức tạp. Lính của ta, ta mang đi, nổ súng tập kích sĩ quan người, giải quyết tại chỗ, việc này liền kết thúc. Cục an toàn tại chủ nhiệm nhìn lướt qua lịch chiến, lời nói có chút lãnh nói ra, ta cho rằng, liên quan tới Hồng Phi An Bảo công ty hơn 400 tên lính thuộc về vấn đề, là tồn tại tranh cãi, chúng ta cũng phê bọn hắn nhập ngũ báo cáo, đồng thời nghiêm khắc đi đến nhập tịch quá trình, vì lẽ đó, người nói bọn hắn là xuyên phủ binh, đây chỉ là nhất gia chi ngôn. Lịch chiến nhìn về phía hắn, vậy ngươi có ý tứ gì đâu? Theo lý thuyết, binh lính của các ngươi cũng tại tranh chấp quá trình bên trong, bắn chết 3 tên Hồng Phi An Bảo công ty thành viên, vì lẽ đó cũng tồn tại nhất định bốc lên ma sát trách nhiệm. Tại chủ nhiệm nhíu mày nói ra, nhưng cân nhắc đến khu 9 cùng xuyên phủ ở giữa hữu hảo quan hệ, chuyện này có thể không cho truy đến cùng, cho nên chúng ta thái độ là có thể tiếp nhận cho các ngươi xuyên phủ thụ thương sĩ quan nhất định đền bù, cũng có thể nội bộ xử lý nổ súng nhân viên, nhưng Hồng Phi An Bảo công ty cái này hơn 400 người, các ngươi là không thể mang đi. Ha ha, Lịch Chiến cười một tiếng, nếu như ngươi ở trong điện thoại nói khu 9 là cái này phương án giải quyết, vậy ta hôm nay cũng sẽ không tới. Mạnh Tỷ đứng ở một bên, không có chen vào nói, ta liền không nói tiếng phổ thông. Lịch Chiến nhìn xem đám người, binh ta nhất định phải mang đi, nổ súng cũng nhất định phải xử bắn. Nếu là như vậy, vậy liền không có cách nào nói chuyện. Vương Thao cũng thanh âm thanh lãnh trả lời. Lịch Chiến nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên nhớ tới buổi sáng lúc Mạnh Tỷ ở văn phòng nói với hắn những lời kia. Lúc ấy Mạnh Tỷ liền chém đinh chặt sắt mà nói, Thẩm Hệ đối với chuyện này nhất định sẽ thái độ vô cùng cường ngạnh, sẽ không thỏa hiệp. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng nhất định là hy vọng xuyên phủ không nhượng bộ, thậm chí là khai hòa, từ đó đạt tới dựng nên ngoại địch, lấy lòng Lô Hệ mục đích. Lịch Chiến nghĩ tới những thứ này, quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Tỷ. Mạnh Tỷ đợi sau khi quay người rời đi, đàm phán tiến vào giằng co. Vương Thao tiếp tục nói ra, Lịch Tổng chỉ huy, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút khu 9 cùng xuyên phủ quan hệ trong đó, không cần ở trên quân sự quá mức cường thế. Ha ha, cũng không phải cường thế. Lịch Chiến cười một tiếng, nhúng tay trở lại, sĩ quan này bị đả thương, ta một điểm thái độ đều không có, khó mà phục chúng a. Vương Thao nhìn xem hắn, không có lên tiếng, như vậy đi, ta cũng lui một bước. Lịch Chiến dừng lại một cái nói ra, binh các ngươi có thể mang đi, nhưng cái kia nổ súng bắn người Duẫn Phi cùng tham dự động thủ Hồng Phi An Bảo cao quan nhất định phải giao cho xuyên phủ xử lý. Đám người nghe tiếng lẫn nhau đối mặt, mà tại chủ nhiệm nhìn xem Lịch Chiến phản ứng thì là nội tâm kỳ quái. Hắn đều sớm nghe nói xuyên phủ người rất cường thế, nhưng vì cái gì cái này Lịch Tổng chỉ huy lại có vẻ như thế mềm đâu. 5 phút sau, Hà Đại Xuyên cầm điện thoại trở lại. Tốt, tốt, ta đã biết. Tốt, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.